Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 183. Xế chiều bãi cát, quyết đấu Pikachu, Piker, đồi tương đương, bành, Pikachu tiểu xảo thân thể một cái nhảy lên. Màu vàng ánh chớp trong nháy mắt từ hai má điện trong túi bừng lên. Thunderbolt, 100.000 vôn, hóa thành thiểm điện, thừa dịp Krabby thân thể mỏi mệt trong nháy mắt, hung hăng đánh vào Krabby trên thân thể. Hệ điện đối hệ thủy Krabby tổn thương bạo dạp. Pikachu rất thuận lợi đánh bại đối phương Krabby. A, đát tương đương, Pikachu, chúng ta thắng a. Nhìn xem bàn tay lớn bắt tay nhỏ tại trên bờ cát nhảy lên Ash. Bulbasaur trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Đối Ash dạng này tính cách, Bulbasaur hiện thực tế là thật thích. Vĩnh viễn vô ưu vô lự. Sinh hoạt là phức tạp. Duy trì một viên xích tử chi tâm. Đem phức tạp sinh hoạt trôi qua đơn giản một điểm. Đây chính là Bulbasaur đối đãi sinh hoạt thái độ. Mà Ash không thể nghi ngờ liền đem hắn loại cuộc sống này xem thuyết minh rất khá. Kiếp trước rất nhiều người xưng Ash vì đồ ngốc. Nhưng mà dù cho đen như vậy hắn, nhưng là vẫn như cũ nhịn không được thích cái này nhiệt huyết thiếu niên. Người có đôi khi luôn luôn nghĩ một đằng nói một nẻo. Điểm ấy rất nhiều người chính mình cũng không có phát hiện. Được xưng Red nam nhân kia, khởi nguyên phiên bản bên trong rời đi Palace Town xuất đạo lúc, cùng kình địch Green đối chiến một trận, đồng dạng còn không phải một cái gì cũng đều không hiểu tiểu bạch manh mới. Rất nhiều nơi làm so với Ash cũng tốt không có bao nhiêu. Thích cùng không thích, có đôi khi thốt ra thời điểm, chỉ sợ thật đúng là không phải chân thật nhất đáp án. Còn có ai muốn tới cùng ta Pikachu đối chiến? Thắng được một trận tranh tài Ash, trên mặt tự tin biến thành càng thêm nồng đậm, nhìn chung quanh một chút bốn phía người xem, lớn tiếng tuyên chiến đến, ta đi thử một chút. Bulbasaur gạt mở ngăn tại trước người cái kia thủy thủ lớn mập thúc. Đi vào vòng chiến, chân trần dẫm tại tinh tế hạt cát bên trên, băng lạnh buốt vô cùng dễ chịu. A ha ha, là Bulbasaur đại ca, nguyên bản trên mặt còn có chút nhỏ phách lối Ash. Gặp từ trong đám người đi ra Bulbasaur, lập tức một trận cuồng hỉ. Từ khi Viridian City từ biệt về sau, Ash lúc đầu muốn đợi Pikachu khôi phục về sau liền đuổi kịp Bulbasaur bước chân. Sau đó cùng Bulbasaur kết bạn lữ hành. Không nghĩ tới hắn đến Pewter City thời điểm, vậy mà phát hiện Bulbasaur lại còn chưa đạt tới Pewter City. Cùng Brock kết bạn lữ hành, về sau hắn lại đến Cerulean City. Từ Daisy ba tỷ muội trong tay thoải mái mà lấy được màu lam huy chương. Lúc đầu đang chuẩn bị hướng Vermilion City tiến lên, kết quả nghe được nói Cerulean City tại tổ chức hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Ash cùng Brock lại một lần nữa quay trở về Cerulean City, chuẩn bị khiêu chiến ba nhà khác hệ thủy đạo quán thu hoạch huy chương. Trong khoảng thời gian này Ash một mực không có phát hiện Bulbasaur bóng dáng. Bất quá nhìn thấy Kanto người mới huấn luyện ra danh nhân đường bên trong, Bulbasaur vậy mà đã lấy được 6 cái huy chương. Cái này khiến một mực lấy Bulbasaur vì phấn đấu mục tiêu Ash biến thành càng thêm cố gắng. Đã lâu không gặp Ash, còn có Pikachu, đến đối chiến đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút trong khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi. Móc ra Butterfree Pokeball, Bulbasaur mỉm cười nhìn xem Ash nói, được rồi Pikachu, lên đi, liền quyết định là ngươi. Ash phái ra vẫn như cũ là sống lực tràn đầy Pikachu. Cái này được xưng Pi thần tiểu gia hỏa, mỗi đến khẩn yếu quan đầu đều có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực. Cuối cùng diễn dịch vừa ra tuyệt sử phùng sinh trò hay. Bulbasaur cũng rất tò mò Pikachu hiện tại là như thế nào thực lực. Trải qua trường kỳ khắc khổ huấn luyện còn có đại lượng chiến đấu, trong tay hắn Pokemon có thể đánh bại hay không trước mắt Pikachu. Butterfree, hảo hảo chiến đấu đi. Bulbasaur cũng thả ra chính mình Butterfree. Cái này bề ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ khác thường trùng Pokemon. Trời chiều chiếu xạ tại Butterfree trên cánh, dày đặc vảy phấn còn có chống nước lân phiến phản xạ mịt mờ ánh sáng. Để Butterfree nhìn nhiều một vòng mưu cảm giác, Pikachu sử dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, chấm ngoặc kép, có thể Bulbasaur đối chiến tựa như là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Ash lúc này một mặt hưng phấn, trong thân thể thiêu đốt lên tiểu vũ trụ, tràn ngập chiến ý ngọn lửa thậm chí từ trong mắt xông ra. Nhưng mà Bulbasaur lại cùng Ash vừa vặn tương phản, tiến vào trạng thái chiến đấu về sau, Bulbasaur dần dần thu liễm lại nụ cười trên mặt, cả người yên lặng giống là một vũng u tuyền. Né tránh, Bulbasaur không có cái gì dư thừa chỉ lệnh. Mà Butterfree động tác đồng dạng dứt khoát vô cùng, nhào động lên cánh, đối mặt toàn thân bao vây lấy màu trắng quang diễm xông tới Pikachu. Butterfree đung đưa thân thể một cái nghiêng người thoải mái mà né tránh Pikachu công kích. Pikachu, một lần nữa Quick Attack, điện quang nhất thiểm, ngoặc kép, sai bâu, niệm lực, đem Pikachu ném ra. Đối mặt Butterfree dễ như trở bàn tay liền né tránh Pikachu xung kích. Ash không buông tha lại chỉ huy Pikachu phát động mấy lần Quick Attack. Điện quang nhất thiểm, Bulbasaur lúc này giống như là tại mượn nhờ Pikachu lực lượng. Đến rèn luyện Butterfree năng lực né tránh đồng dạng, gặp Butterfree động tác biến thành nước chảy mây trôi về sau. Bulbasaur mới chỉ huy Butterfree một chiêu sai bâu, niệm lực, đem sử dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, cùng Butterfree sượt qua người Pikachu, cầm cố lại thân thể sau đó quang bay đi ra ngoài. Bành, Butterfree sai bâu, niệm lực, cũng không mạnh, bất quá Pikachu cũng không phải Snorlax loại này trọng tải quái vật khổng lồ. Butterfree sai bâu, niệm lực. Không ngừng Pikachu về sau, thoải mái mà đưa nó ném đi ra ngoài, nện ở trên bờ cát cũng tạo thành thương tổn không nhỏ. Bulbasaur ông có chủ động công kích, hiệp một thăm dò, hắn đã rõ ràng Ash cùng Pikachu thực lực bây giờ. Nguyên bản còn lo lắng nói Butterfree nó thực lực có thể hay không không sánh được Pikachu. Nhưng mà giao phong về sau hắn phát hiện hai sủng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ash Pikachu thiên phú tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Bất quá Bulbasaur Butterfree thiên phú đồng dạng không kém, mà lại hậu thiên cố gắng càng là đối với phương không sánh được. So sánh một chút thực lực của hai người, Bulbasaur có lòng tin 5 cái hiệp bên trong đánh bại đối phương. Đánh bại cái ý chí này lực kinh người. Chỉ cần Ash hét lớn một tiếng liền có thể tại chỗ phục sinh Pi thần. Pikachu, sử dụng Thunderbolt, 100.000V, Pikachu mấy lần Quick Attack, điện quang nhất thiểm, không có làm gì được Butterfree. Ash không có nửa điểm nhụt chí. Dù sao Pikachu sở trường nhất thế nhưng là hệ điện tuyệt chiêu. Kéo chính vành nón lần nữa kéo tới sau đầu. Ash nhiệt huyết vô cùng chỉ huy tiến công đến, nhìn ra được Ash cùng Pikachu phối hợp đến phi thường ăn ý. Thu được chỉ lệnh trong nháy mắt, Pikachu một tái cao cao nhảy vọt, màu vàng thiểm điện từ Pikachu trong thân thể xông ra, nhắm chuẩn Butterfree trực tiếp bổ tới. Butterfree ngoại trừ trùng thuộc tính bên ngoài còn có phi hành thuộc tính. Hệ điện tuyệt chiêu đối hệ phi hành Pokemon phi thường hữu hiệu. Điểm ấy Ash rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này vì đuổi kịp Bulbasaur bộ pháp, Ash phía sau cũng làm một chút cố gắng. So với nguyên tắc anime bên trong phải vào bước rất nhiều. Xem ra Bulbasaur không hổ là người xuyên Việt. Hồ điệp cánh nhẹ nhàng quịch dưới. Cùng hắn tương quan người cùng sự. Cố định vận mệnh quỹ tích cũng phát sinh cải biến. Misty như thế, Ash cũng giống như thế. Đối mặt Pikachu hệ điện tuyệt chiêu công kích, Nếu là đặt ở trước kia hắn thật đúng là chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Chẳng qua hiện nay mà, Aquaring, vành đai nước, Busora thanh âm không buồn không vui. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Butterfree động tác. Mỗi một lần vỗ cánh tần suất đều giống nhau như đúc. Lúc là lúc lắc động tác giống như là Quiver đen, điệp chi vũ, phiên bản đơn giản hóa. Mặc dù hiệu quả vô cùng nhỏ bé, nhưng là Busora vẫn như cũ có thể cảm giác được Butterfree khí tức. Đang từ từ mạnh lên, Busora đem Quiver đen, điệp chi vũ, dung nhập Butterfree thân thể vỗ cánh phi hành trong trí nhớ huấn luyện. Đã bắt đầu hiện ra hiệu quả, Busora thanh âm không nhanh không chậm, giống như là cầm đồng hồ bấm dây bấm chuẩn thời gian. Pikachu Thunderbolt, 100.000 V, hối hả bổ tới, Butterfree quanh thân vừa vặn xuất hiện mấy đầu mềm dẻo nước liên. Màu vàng ánh chớp bị nước liên dẫn dắt dưới. Tại Butterfree bốn phía du chuyển hai lần, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn tiêu tán thành vô hình. Mặc dù Busora rõ ràng ở trong đó nguyên lý, nhưng mà vây xem huấn luyện ra cùng đối diện Ash, đối mặt quỷ dị như vậy một màn. Hệ điện Thunderbolt, 100.000 V, vậy mà đối Butterfree không có sinh ra hiệu quả. Trên mặt mọi người đều xuất hiện một vòng kinh ngạc. Nếu như ngươi không công kích, vậy ta nhưng là muốn phản kích a, nhìn xem kinh ngạc chi sắc không giảm Ash. Busora khóe miệng lộ ra một vòng đẹp mắt tiếu dung, thanh âm sâu kín truyền đến Ash trong lỗ tai, rốt cục cũng làm cho Ash lấy lại tinh thần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.